vì biết chia ly cuộc tình, từng khoảnh khắc đau sẽ còn tìm mình, và biết đôi môi thầm lặng rời xa trong những đêm dài vô vọng. Tình lỡ đi trên gập ghềnh, em đang cố níu con tim yêu mềm, cầm giữ chân anh quay về ngập ngừng cắn mê. Còn mãi trong em một thời, người con gái xưa đã yêu ngày dài, lặng lẽ bên anh từng ngày, dệt niềm mơ ước thắp đầy cơn mộng. Rồi nỗi cô đơn tràn về, bao nhiêu tiếng khóc đam mê nào nề, vùi lấp cơn đau ra rời từng dòng lệ rơi. Chứng giám tình